Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 739, Crazy Stone. À nha, nguyên lai người khác còn tưởng là thật không phải người ngu. Mình mới là, điều này nhìn giống như sâu gióm mập mạp sâu trùng, quả thật hay lại là một cái kỳ trùng, hơn nữa còn là cấp bậc vượt qua cái loại này. Tiểu một hồi lâu sau, một cái đẹp đến phá lệ lóa mắt kén lớn, phơi bày ở trước mặt mọi người. Trời ạ, Diệp Đại Hiệp, thế nào lại là ngươi? Ngươi làm sao lại đã lăn lộn đến tiên giới cao nhất thứ 30 trọng thiên tới? Mọi người đang ở mặt đầy hâm mộ nhìn chằm chằm cái kia tối cao tia phẩm kén lớn. Ai ngờ tê một tiếng, kén lớn lại bị xé rách. Đầu tiên là từ bên trong đưa ra hai cái phá lệ ngưng chi trơn mềm, để cho nhân cách ngoại ý nghĩ kỳ quái cánh tay. Sau đó một tấm đẹp đến tuyệt đối để cho nhật nguyệt vô quang khuôn mặt nhỏ bé từ kén lớn chung chui ra. Trời ạ, tối cao sặc sỡ, tiên trung tuyệt phẩm. Mọi người vừa nhìn thấy kia trương nhượng nhân điên đảo tâm thần gương mặt sau, vô không tại chỗ vô cùng hối hận được gắng chịu nhục. Ngay cả những tiên nữ kia đều là, đây là một loại nam nữ thông sát mỹ, đừng đi ra, khác chui ra ngoài, mau đưa ngươi cánh tay giấu vào đi. Liếc thấy đến chính mình lại bị tửu lượng cao tiên dân tập thể đi thăm sau, không đợi Diệp Phong cảnh cáo, tiểu điệp chính mình cũng đã đem chính mình hai cái cánh tay vèo một tiếng cho rụt trở về. Không có cách nào, đừng nói ở tương đối phong kiến tiên giới, coi như trên địa cầu độ cao cởi mở thế giới Tây Phương, cũng không để sướng ở trước mặt mọi người chuồng chạy tú. Một bên đậu đậu phá lệ cảnh giác trợn mắt nhìn tiểu điệp, người này nguy hiểm tính so với con hồ ly tinh kia còn cao, là một không biết xấu hổ hành động phái tới đến nhà mình Phong ca ca. Được nhìn kỹ, tiểu điệp, ngươi làm sao biết ngu ngốc đến để cho người khác cho nhốt vào trong lồng tre đi? Diệp Phong nhìn tiểu điệp, mặt đầy buồn cười nói, ta nào biết. Tiểu điệp mặt đầy cả giận nói, bản chip bông mới chỉ là tham ăn một chút, một hơi thở ăn hai đóa hoa sen, ai ngờ ăn quá no, đã ngủ. Sau khi tỉnh lại liếc mắt một cái liền nhìn thấy Diệp Đại Hiệp ngươi. A nha, lại có hai tòa thánh vị bị tiêu tùng. Diệp Phong lúc này mặt đầy mộng bức. Diệp Phong này một mộng, vẫn mộng đến nửa đêm canh ba. Mộng đến buổi đấu giá chuẩn bị kết thúc lúc, đều không có thể ngu dốt đến một đóa địa cấp linh hỏa. Không có cách nào, thiên cấp linh hỏa vẫn luôn chẳng qua là truyền thuyết. Địa cấp linh hỏa mới là tiên giới trên thực tế đẳng cấp cao nhất linh hỏa. Sao có thể tùy tiện tham gia một cái giã ngoại đống lửa tính chất buổi đấu giá là có thể ngu dốt đến? Người cuối cùng vật đấu giá, đá kỳ lạ một cái, chỉ cần phi thuyền vũ trụ, phải là cấp 4 sao, nếu không bản tiên tình nguyện đưa nó ném ở nhà đệm bồn cầu. Cũng không bán. Một viên đại la khuông to bằng tròn vo thạch đầu bị bỏ vào trên đài đấu giá. Tảng đá kia nhìn như một cái thạch đàn, lại hoặc như là bị mấy lá cây bao quanh một đóa hoa bao. Ngu si a, người tàng tâm bệnh cuồng đúng không? Một vị đại tiên đứng lên nghĩa phẫn điển ưng nói, tùy tiện cầm một viên thạch đầu tạc thành một đóa hoa, hơn nữa còn điêu được như vậy thô ráp, liền muốn lừa gạt một chiếc phi thuyền vũ trụ, hơn nữa còn muốn táng tận lương tâm đến lừa gạt cấp 4 sao. Người thật là mất hết chúng ta toàn thể tiên dân mặt mũi. Thiên sinh, viên này đá kỳ lạ hình dáng tuyệt đối là thiên sinh. Ta dám lấy chính mình tiên phẩm bảo đảm. Chụp chúa tại chỗ lời thề son sắt đạo, không qua hiện trường cơ hồ toàn bộ tiên nhân cũng làm chụp chúa bảo đảm. Chỉ là một chẳng biết xấu hổ cho cười, ngoại trừ giờ phút này tâm thần run rẩy dữ dội Diệp Phong. Trời ạ, nhà bọn họ mất tích tử hoa, lại biến thành một đống trò gian tròn vo đá lớn. Không sai, này đống trò gian tròn vo đá lớn, Kỳ loáng thoáng tản mát ra khí tức. Diệp Phong thật là quen thuộc, không thể quen thuộc hơn nữa. Đúng là bọn họ ra tử hoa mùi vị. Tử hoa biến thành thạch đầu hoa. Sửu sửu biến thành ngốc hoa hoa. Chuyến này hỏa hồ tinh chi lữ. Để cho luyện cấp cuồng ma các con gái phá lệ lắm tai nạn. Giờ phút này hắn hối hận phát điên rồi. Thật không nên tới này bối thì hỏa hồ tinh. Viên này thạch đầu. Ta muốn rồi. Diệp Phong lúc này quyết đoán. Thoáng qua ra một chiếc cấp 4 sao phi thuyền vũ trụ. Kinh điệu tất cả mọi người cầm. Chậm, viên này thạch đầu. Bản thái tử ra 100 tỷ tiên tệ mua. Một cái loáng thoáng thanh âm quen thuộc vang lên. Diệp Phong định thần nhìn lại. Một vị hình dáng phá lệ phong lưu phóng khoáng thanh niên. Chính mặt coi thường liếc hắn. Người này lại là với Diệp Phong từng có duyên gặp qua một lần. Nạp Lan huynh, một viên cũng chỉ là lớn lên giống hoa viên thạch đầu. Lại nổ ra điên cuồng như vậy đấu giá. Nhưng là, bây giờ ai cũng sẽ không tiếp tục cho là hai người này là xỏa bước rồi. Bởi vì mới vừa rồi Diệp Phong dùng đường nét độc đáo nhãn quang. Rất tốt cho những thứ này đại tiên môn lên bài học. Tất cả mọi người cho là, bị người này nhìn trúng thạch đầu. Tất nhiên là một viên làm người ta điên cuồng thần kỳ thạch đầu. Thật xin lỗi, bây giờ nhiều tiền hơn nữa đối với ta đều vô dụng. Ta chỉ muốn một chiếc có thể dẫn ta về nhà cấp 4 sao phi thuyền. Trục chúa tại chỗ tỏ thái độ nói, bổn công tử tên là Nạp Lan Thanh Ngọc, là đại thanh Trung Quốc tam thái tử, biết không? Nạp Lan Thanh Ngọc nhìn chằm chằm trục chúa, mặt đầy lạnh lùng nói, tiên giới vương triều, phổ biến cũng gọi tiên triều, có thể danh hiệu Trung Quốc người, nhất định có tiên đế trấn giữ. Đại thanh Trung Quốc ở phụ cận tiên vực, là như đồng nhất chính giữa thiên tối cao tồn tại, nhưng mới tới tiên giới không lâu, quá bận rộn đánh quái luyện cấp, tương đối kiến thức nông cạn Diệp Phong. Lại đưa tay chụp tới, tại chỗ đem đại thanh Trung Quốc tam thái tử giống như vớt con cừu nhỏ như vậy vớt ở trong ngực. Một tay bấm cổ của hắn, nhìn hắn chằm chằm hung ba ba đạo, người cái này không thức thời vụ mãn thanh tàn dư, còn dám hay không với bản cuồng ma cạnh tranh đá. Ngươi thế nào một chút liền từ đạo cảnh vượt qua khu vực cảnh giới cảnh, tăng tới bay trên trời cảnh. Bị Diệp Phong tại chỗ bắt sống Nạp Lan Thanh Ngọc, mặt đầy gặp quỷ như vậy sợ sợ đạo, bản thái tử hoan hỷ nhất giao hảo thiếu niên anh kiệt. Diệp sư đệ nếu thích viên này thạch đầu, bản thái tử cho dù lại thưởng thức, cũng chỉ có nhịn đau cắt thịt rồi. Diệp Phong nghe một chút, lập tức buông ra quá mức thức thời vụ đại thanh Trung Quốc tam thái tử. Ôm lấy viên đá kia sau, theo tay khẽ vung. Lại thoáng qua ra một đống lớn phi thuyền vũ trụ, lớn tiếng nói, chỉ đổi linh hỏa, hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp thông thông đều phải, đổi hoàn mới thôi. Tương đối tiếc nuối là, Diệp Phong tuy dựa vào bán sỉ phi thuyền vũ trụ, đổi hết tại chỗ các tiên nhân toàn bộ các cấp linh hỏa, nhưng thủy chung không thể đổi được một đóa có thể tạo cấp 5 sao phi thuyền vũ trụ địa cấp linh hỏa. Cướp sạch rồi toàn bộ linh hỏa sau, Diệp Phong lúc này mang theo cả nhà nghênh ngang mà đi. Điện hạ, cứ như vậy để cho hắn cho đi. Nạp Lan Thanh Ngọc, một vị người hầu, theo kịp mặt đầy không cam lòng nói, nếu không còn có thể thế nào? Địa thế còn mạnh hơn người a. Nạp Lan Thanh Ngọc đạo, không gấp, đến khi vương thúc sau khi trở lại, bản thái tử lập tức đưa hắn bắt tới thiên đao vạn quả. Lấy tuyết hận này, có thể vương gia cũng đi ra ngoài 3-4 ngày rồi. Một mực không thấy tin tức, nên người hầu thận trọng nói, có phải hay không là gặp phiền toái gì? Tiên đế không ra, vương giả độc tôn, Nạp Lan Thanh Ngọc đạo, lấy vương thúc tu vi. Ở nho nhỏ này hỏa hồ tinh thượng sẽ còn đụng phải phiền toái gì? Hắn rất có thể là tìm được cái kia hỏa tinh tung tích, nhất thời không phân thân ra được. Chúng ta lại kiên nhẫn đợi chút đi, có phải hay không là vương gia tìm tới kia đóa hỏa tinh sao? Nóng lòng luyện hóa, đi trước trở về, một vị người hầu chen miệng nói, ngược lại cũng có khả năng này. Nạp Lan Thanh Ngọc suy nghĩ một chút sau, lúc này thoáng qua ra một chiếc cấp 5 sao phi thuyền vũ trụ đảo. Ngươi mau trở về ra, đem bản thái tử thị vệ một dạng điều tới. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.